quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ruộng lúa bị thổi đổ rồi hả? Kim Phi hỏi, thổi đổ bao nhiêu? Mưa quá to, ta lại vội về phục mệnh, không nhìn rõ. Thân vệ đáp nói, có cần ta đi xem lại không? Y chưa nói xong, đã thấy Ngụy Vô Nhai chạy ra. Lúc này đã vào thu, thời tiết đã có chút mát mẻ, ướt mưa cũng dễ sinh bệnh. Kim Phi hô một tiếng, thấy Ngụy Vô Nhai không dừng lại, muốn ra đuổi theo, lại bị Thiếp Trì ngăn cản. Tiên sinh, mặc áo tơi đãi, Thiếp Trì ra hiệu cho một nhân viên hộ tống nữ lấy áo tơi trên tường của kho lương thực xuống, giúp Kim Phi mặc vào, mình thì lấy một cái áo tơi khác trên tường xuống, đưa cho thân vệ hồi nấy đi Trường Xà Câu, bảo hắn đuổi theo Ngụy Vô Nhai. Nhân lúc Kim Phi mặc áo tơi, Thiếp Trì lại lấy mấy cái áo tơi còn lại trên tường xuống đưa cho các thân vệ nữ trong đợi. Không thể không nói, Thiếp Trì quá hiểu Kim Phi. Mặc áo tơi xong, Kim Phi đi ra khỏi kho lương thực, nhanh chân theo Ngụy Vô Nhai ra ruộng thí nghiệm. Mấy thân vệ nữ vội mặc áo tơi, cũng lập tức đi theo. Thiếp Trì và các nhân viên hộ tống khác không có áo tơi, chỉ có thể ướt mưa đi theo. Cũng may bọn họ đều mặc áo giáp, đầu và nửa người trên không ướt, chân ướt thì ướt thôi. Dưới sự dẫn dắt của thân vệ báo tin, một nhóm người tới trước ruộng thí nghiệm của gió thổi đổ. Lúc tới ruộng thử nghiệm còn đang hẳn hoi, giờ lại đổ dập hàng mảng, hơn nữa diện tích đổ còn không ngừng tăng thêm. Ngụy Vô Nhai nhìn lúa đổ dập, không nói câu nào, nhưng môi lại run rẩy. Ông ấy đổ quá nhiều thời gian và tinh lực vào mấy ruộng thí nghiệm này, cũng dốc quá nhiều mong đợi. Mắt thấy lúa chín sắp được thu hoạch, lại bỗng gặp bão tố. Mưa thì thôi đi, lúa còn bị đổ. Nếu thóc đổ trong nước không thu hoạch kịp, ngâm trong nước có tí là sẽ nảy mầm. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.